Nhật ký nuôi con của pháo hôi ở niên đại văn, chương 77, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một fan giới thiệu, Trịnh Cẩm Hoa Lý giải đến trong ký túc xá 12 danh học sinh, chỉ có Lý Giai cùng Diêu Diễm Bình cùng nàng cùng lớp vừa qua xong năm, bên ngoài còn có chút lạnh, Trịnh Cẩm Hoa đeo lên khăn quàng cổ, bao tay, mang theo bao, chuẩn bị đi phòng học nhìn xem Diêu Diễm Bình kêu ở nàng. Trịnh Cẩm Hoa, ngươi muốn đi phòng học sao? Chúng ta cùng nhau đi. Tốt, Trịnh Cẩm Hoa khẽ vuốt cằm, nhìn về phía Lý Giai. Ngươi muốn đi sao? Lý Giai thu thập xong đồ vật, cười nói. Muốn đi đòi đi, chờ ta. Ba người đi ra mang theo bao, đi ra ký túc xá. Lý Giai nhìn về phía Trịnh Cẩm Hoa, nhịn không được hỏi. Ngươi vừa mới nếu không nói 28 tuổi, ta một chút không nhìn ra, chỉ nghĩ đến ngươi 20 tuổi đâu. Ngươi lau cái gì mặt xương a? Nghe vậy, Trịnh Cẩm Hoa có chút tự đắc, không uổng công nàng mỗi ngày trang điểm mặt mình, cười nói. Kem bảo vệ da, dù sao hiện tại đại gia còn không quen, mặt khác không nhiều nói. Lý Giai sờ sờ mặt mình, hâm mộ nhìn xem nàng. Ta cũng lau kem bảo vệ da, như thế nào không có ngươi làn da hảo. Diêu Diễm Bình đánh giá một chút Lý Giai, lại nhìn xem Trịnh Cẩm Hoa, đĩnh đạc nói ra. Có thể là bởi vì Trịnh Cẩm Hoa trời sinh làn da bạch đi. Chính nàng trời sinh làn da hắc, sinh hài tử làn da cũng hắc. Nàng không có tiền mua kem bảo vệ da, chính là có tiền mua kem bảo vệ da, lau mặt cũng bạch không đến nơi nào đi. Lý Giai cũng là không sinh khí, nhìn kỹ một chút Trịnh Cẩm Hoa làn da. Ngươi làn da vẫn luôn rất tốt sao? Trịnh Cẩm Hoa trầm ngâm nói, ta làn da vẫn luôn rất trắng, nhưng là muốn bảo dưỡng, sư phụ ta cho ta lấy chút mỹ bạch thuốc mỡ đắp mặt. Không thì làn da trạng thái sẽ không như thế hảo. Nữ nhân muốn làn da trạng thái tốt, không chỉ muốn lau kem bảo vệ da, đắp mỹ bạch dược cao, còn muốn điều trị nội tại. Mấy thứ này, chờ học trung y, tự nhiên sẽ rõ ràng. Lý Giai không hỏi nữa, dù sao đại gia còn không nhận thức, cho dù trong lòng ngứa phi thường muốn biết kia mỹ bạch dược cao là cái gì, cũng thức thời không có nói ra đến, chỉ nghĩ đến chờ sau này quen thuộc, hỏi lại hỏi nàng. Diêu Diễm Bình không nhịn được nói, Trịnh Cẩm Hoa, ngươi đều năm cái hài tử, còn có thời gian dày vò mặt a? Nhà ta 4 hài tử, bị bọn họ liên lụy cái gì đều làm không được, thi đại học khôi phục xong, ta quyết định tham gia thi đại học, hài tử đều ném cho bọn họ bà ngoại quản được. Không thì căn bản không có thời gian đọc sách, Trịnh Cẩm Hoa cười giải thích, nhà ta lẫn đại lão nhị là song bào thai, bọn họ nhanh 10 tuổi, so sánh tự lập. Mặc kệ là trên học nghiệp vẫn là trong sinh hoạt, cơ bản không cần ta bận tâm. Phía dưới ba cái là tam bảo thai, là ta cha mẹ hỗ trợ nuôi lớn. Diêu Diễm Bình cùng Lý Giai trừng lớn mắt, kinh ngạc nhìn xem nàng. Diêu Diễm Bình nói ra, ngươi cũng thật là lợi hại. Nàng nói được lợi hại chỉ là Trịnh Cẩm Hoa sinh song bảo thai, tam bảo thai sự tình. Lý Giai cười nói, xác thật lợi hại, lưỡng thai 5 cái hài tử. Chính nàng chỉ có 2 đứa nhỏ, vốn đang tưởng tái sinh một cái, thi đại học khôi phục, nghĩ đợi đến sau khi tốt nghiệp lại nói, hiện tại việc học trọng yếu. Trịnh Cẩm Hoa, ba người nói cười cười đến cửa lớp học, trong ban ầm ầm, đại đa số người đều đến, có một vị nam đồng học cùng một vị bạn học nữ đứng ở trên bục giảng, kích động nói gì đó. Trịnh Cẩm Hoa nhìn về phía Diêu Diễm Bình cùng Lý Giai. Đó là lão sư sao? Chúng ta đến muộn sao? Lý Giai nhíu mày, không phải, trong ban học sinh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng ngày hôm qua ở trong ban đợi một buổi chiều, biết hai người kia. Còn nói, chiều hôm qua phụ đạo viên nói tháng riêng 12 chính thức lên lớp, không đến muộn. Diêu Diễm Bình tính tình tương đối thẳng sướng, quản bọn họ đi, chúng ta vào đi thôi, nếu không phải lão sư, ba người lại lớn như vậy đâm vào phòng học. Bục giảng phía dưới đang tại nói chuyện, hai người tạm dừng xuống dưới, nhìn xem các nàng ba người. Trịnh Cẩm Hoa không thấy hai người kia, một chút lướt qua mặt sau có vị trí, lôi kéo Diêu Diễm Bình cùng Lý Giai đi qua, ngồi xuống. Trịnh Cẩm Hoa hôm qua tới đưa tin sau, chỉ là nhìn lớp vị trí liền đi, trừ hai cái bạn cùng phòng, trong ban đồng học, nàng không nhận ra người nào hết, đương nhiên người khác cũng không biết nàng. Nàng mặc áo bành tô, bốt ngắn. Mang màu đỏ khăn quàng cổ, buộc tóc đuôi ngựa, mỹ lệ, yêu nhã, hào phóng không đủ để hình dung đang ngồi đồng học đối nàng thị giác cảm thụ, chỉ cảm thấy vị bạn học này thật là đẹp mắt. không kết hôn nam đồng học, trong lòng nóng lòng muốn thử, vị bạn học này nhìn xem trẻ tuổi như thế, nghĩ đến không kết hôn, bọn họ hẳn là có cơ hội đi. Trịnh Cẩm Hoa biết mình lớn tốt, mỗi ngày soi gương xem thói quen, cũng không biết chính mình mang đến cho người khác thị giác trùng kích, nghĩ dù sao cũng không lên lớp, ngồi ở chỗ này không có việc gì, không như lưng sách thuốc. Lý Giai cùng Diêu Diễm Bình thấy nàng đọc sách, các nàng nhìn hai bên một chút, ngồi ở chỗ này không có việc gì, xác thật xấu hổ, cũng lấy quyển sách đi ra xem. Trên bục giảng đứng Cố Nghi Tuệ cùng Đàm Học Nghĩa gặp kia ba vị đồng học sau khi ngồi xuống, vậy mà nhìn lên thư, bọn họ lúng túng một cái chớp mắt, Cố Nghi Tuệ nhìn về phía Đàm Học Nghĩa, ý bảo hắn mở miệng. Đàm Học Nghĩa cũng không chối từ, lớn tiếng nói, vừa mới lại tới nữa ba vị đồng học, hiện tại lớp chúng ta đại đa số đồng học đều đến, phụ đạo viên nhường chúng ta chính mình trước đem lớp trưởng tuyển ra đến, ta gọi Đàm Học Nghĩa cùng bên cạnh vị này Cố Nghi Tuệ đồng học tự đề cử mình, hy vọng các học sinh ủng hộ một chút. Trịnh Cẩm Hoa ba người ngẩng đầu, sau đó lẫn nhau xem một chút. Cố Nghi Tuệ nhìn về phía Trịnh Cẩm Hoa ba người, đại gia có thể đầu phiếu, đợi đem phiếu nộp lên đến, sau đó xương phiếu. Lý Giai mở mịt nhìn về phía Trịnh Cẩm Hoa, chúng ta cái gì cũng không biết, tuyển ai a? Nếu cái gì cũng không biết tuyển cái gì. Trịnh Cẩm Hoa đến trường học là nghĩ hào hào học y, không thì nàng làm gì bỏ lại gia đình, công tác cực cực khổ khổ tham gia thi đại học. Vì không chậm trễ học tập, nàng không nghĩ ra mặt cũng không muốn làm ban cán bộ, nhưng cũng biết một danh tốt ban cán bộ đối trong ban học sinh tác dụng, cho dù chính nàng không muốn làm ban cán bộ, cũng tưởng tuyển cái có năng lực lớp trường. Diêu Diễm Bình cũng nhìn về phía Trịnh Cẩm Hoa, vậy chúng ta liền không đầu phiếu. Lý Giai trần chờ mở miệng, như vậy thích hợp sao? Trịnh Cẩm Hoa cười nói, hai người kia chúng ta đều không hiểu biết, như thế nào đầu phiếu? Lý Giai gật đầu, nói cũng phải. Cố Nghi Tuệ nhìn phía dưới đồng học, nói ra, thỉnh đại gia nhanh chóng viết phiếu, 5 phút sau, đem phiếu phóng tới trên bục giảng. Trịnh Cẩm Hoa ba người không động bút, nàng nhìn thấy một ít đồng học cũng không động bút. 5 phút sau, các học sinh đem viết xong phiếu phóng tới trên bục giảng. Cố Nghi Tuệ cùng Đàm Học Nghĩa vì công bằng công chính, mời hai cái đồng học đi lên xướng phiếu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cuối cùng lại phát hiện, trong ban chỉ có hơn phân nửa đồng học đã bỏ phiếu, còn có một bộ phận đồng học không đầu phiếu. Cố Nghi Tuệ nhìn xem trên bảng đen nàng số phiếu, nàng không nghĩ đến chính mình số phiếu cùng Đàm Học Nghĩa kém nhiều như vậy. Nàng nếu đứng ra cạnh tranh chức trưởng lớp, liền sẽ không dễ dàng từ bỏ, mắt nhìn Đàm Học Nghĩa, nói ra. Có rất nhiều đồng học không đầu phiếu, làm sao bây giờ? Đàm Học Nghĩa, ta đến đây đi, hắn đứng lên cao giọng nói ra. Còn có một bộ phận đồng học không đầu phiếu, đại gia nếu bị phân đến một cái ban, kế tiếp mấy năm thời gian cũng sẽ ở cùng nhau học tập, hy vọng các học sinh đoàn kết một ít, phối hợp hạ chúng ta quăng xuống phiếu. Phía dưới không ai nói chuyện. Cố Nghi Tuệ ánh mắt hữu ý vô ý bắn về phía Trịnh Cẩm Hoa, vị này bạn học nữ tuy rằng cuối cùng vào, nhưng nàng đối với nàng ấn tượng sâu nhất, nàng vẫn cảm thấy chính mình rất xinh đẹp, không nghĩ đến vị bạn học này so nàng dung mạo còn gì, nàng lại không có để ý, dù sao ở trong trường học so sánh không phải dung mạo, mà là học tập. Nàng theo bản năng cảm thấy vị này bạn học nữ, học tập có thể không phải như vậy tốt, cho dù có thể thi lên đại học, cũng hẳn là may mắn. Dù sao nhìn nàng ăn mặc, cũng không giống thích ăn khổ yêu học tập người. Nàng vừa mới liền chú ý tới vị này quá mức dung mạo xinh đẹp bạn học nữ không có tham dự đầu phiếu, nàng đi qua cười hỏi. Ba vị này đồng học, các ngươi vừa vặn giống không đầu phiếu, là có ý nghĩ gì sao? Diêu Diễm Bình cùng Lý Giai theo bản năng nhìn về phía Trịnh Cẩm Hoa. Trịnh Cẩm Hoa nhìn xem nàng, mỉm cười mở miệng. Xin lỗi, các ngươi vừa mới nói đầu phiếu tuyển lớp trường. Nhưng chúng ta vừa mới khai giảng, đại gia lẫn nhau không biết, càng đừng nói chuyện dài, lớp trưởng đối các học sinh đến nói rất trọng yếu. Vì đối với chính mình cùng với các học sinh phụ trách, ta cho rằng không thể qua loa quyết định, cho nên không đầu phiếu. Nếu chỉ là tuyển một vị lâm thời lớp trưởng, không cần thiết phiền phức như vậy đi. Cố Nghi Hệ ngẩn ra, không nghĩ đến vị bạn học này sẽ nói như vậy, nàng nhất thời không có biện pháp, theo bản năng nhìn về phía Đàm Học Nghĩa. Đàm Học Nghĩa mắt nhìn Trịnh Cẩm Hoa, không để ý cười cười. Vậy chúng ta không như trước từ lâm thời lớp trường tuyển đứng dậy, đến thời điểm các học sinh đối với chúng ta hài lòng lời nói. Chúng ta tiếp tục làm lớp trường, không hài lòng, khác tuyển lớp trưởng cũng có thể, các học sinh thế nào? Cố Nghi Tuệ nhíu nhíu mi, đến cùng không nói gì. Trong ban đồng học cũng cảm thấy quá sớm quyết định lớp trưởng có chút tắc trách, đều tán đồng Đàm Học Nghĩa lời nói. Đàm Học Nghĩa lãng cười nói, mặc dù là lâm thời lớp trưởng, cũng vẫn là muốn phiền toái các học sinh một chút lần nữa đầu phiếu, có tưởng cạnh tranh lâm thời trưởng lớp đồng học, cũng có thể đứng ra tham dự cạnh tranh. Hắn nói xong, trong ban lấy hoàn toàn yên tĩnh, Đàm Học Nghĩa chờ giây lát, gặp như cũ không ai đứng ra, hắn nói ra. Nếu không ai đứng ra, vậy làm phiền đại gia lại ném một lần phiếu đi. Lý Dài lặng lẽ đến gần Trịnh Cẩm Hoa bên tai, nhỏ giọng nói. Người tính toán ném ai? Trịnh Cẩm Hoa cúi đầu, cầm bút nói ra. Ta tính toán ném Đàm Học Nghĩa. Diêu Diễm Bình cũng lại gần, thấp giọng hỏi. Vì sao? Trịnh Cẩm Hoa nhìn trên bục giảng hai người một chút. Các ngươi vừa mới phát hiện không có. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gặp được sự tình, cái này Cố Nghi Tuệ đều là làm Đàm Học Nghĩa ra mặt. Lớp trưởng không phải dễ làm như vậy, không muốn ra mặt làm việc, còn làm cái gì lớp trưởng? Gặp chuyện liền phủi, nhất là chính mình không có năng lực, hai là sợ gánh sự. Mặc kệ bởi vì cái gì, nếu trong ban có cái như vậy lớp trưởng, đó là tìm phiền toái cho mình. Lý Giai cùng Diêu Diễm Bình nghĩ nghĩ vừa mới tình hình, vừa mới Cẩm Hoa mở miệng sau. Cố Nghi Tuệ không có biện pháp, xác thật đem sự tình ném cho Đàm Học Nghĩa, hai người tán thành gật gật đầu, đồng thời nói. Chúng ta cũng tuyển Đàm Học Nghĩa, kết quả không ra dự kiến, Đàm Học Nghĩa số phiếu nhiều nhất, hắn thành trong ban lâm thời lớp trưởng. Cố Nghi Tuệ nhìn xem Đàm Học Nghĩa cao lớn dáng người, tuấn giật mà lại tuổi trẻ khuôn mặt, lại xem trong ban đại đa số học sinh là nữ sinh, nàng có chút lý giải Đàm Học Nghĩa vì sao số phiếu so nàng nhiều như vậy. Trong lòng có chút không phục, nhìn xem Đàm Học Nghĩa nói ra. Trong ban bạn học nữ nhiều, các nàng ném của ngươi phiếu, ta thua một chút không ngoài ý muốn. Lúc này bị ngươi lĩnh trước, lần tới ta sẽ không lại nhường ngươi. Nàng ban đầu liền có trung y cơ sở, nhận thức rất nhiều dược liệu, hội lưng rất nhiều phương thuốc. Nàng không cảm thấy này đó cái gì cũng đều không hiểu học sinh mạnh hơn nàng, nàng nhất định sẽ là trong ban học sinh ưu tú nhất. Đàm Học Nghĩa khóe miệng có chút giật giật, thầm nghĩ trong ban bạn học nữ lại nhiều, cũng không có chiếm lớp 3/4 đi, nàng vẫn chưa tới thập phiếu, như thế nào sẽ như vậy tự tin, cảm thấy hắn số phiếu nhiều, là vì bề ngoài. Tuyển lớp trưởng chỉ là một cái tiểu nhạc đệm, buổi trưa, ba người đi nhà ăn, Trịnh Cẩm Hoa quét mắt cửa sổ, cảm thấy món ăn cũng không tệ lắm, mua bánh bao, cháo, còn mua phần củ cải thịt hầm. Lý Dài cũng cùng Trịnh Cẩm Hoa mua đồng dạng đồ ăn, chỉ có Diêu Diễm Bình mua là hoa màu bánh bao cùng cháo, không có mua thức ăn. Hai người nhìn không nói chuyện, mỗi người gia đình tình huống bất đồng, tiêu dùng tự nhiên bất đồng. Ba người tìm chỗ ngồi xuống, Diêu Diễm Bình không có không được tự nhiên, từ trong bao cầm ra một cái bình tử đi ra, cười nói ra. Đây là ta làm đậu nành tương, liền bánh bao ăn rất ngon, các ngươi muốn hay không nếm thử. Trịnh Cẩm Hoa mắt sáng lên, đầu lại gần, cho ta một chút. Diêu Diễm Bình thấy nàng thích, trong lòng cao hứng, cầm môi múc cho nàng đào một thìa. Nhiều sợ mặn, ngươi trước nếm thử hương vị, không đủ ta sẽ cho ngươi đào một thìa. Lý Giai ở bên cạnh nhìn, hít hít mũi, kinh ngạc nói. Rất thơm a, cho ta cũng tới một chút. Diêu Diễm Bình cao hứng không được, cũng cho nàng đào một thìa. Nàng không nghĩ đến hai cái đồng học đều thích nàng đậu nành tương. Đến thời điểm nàng nam nhân còn không cho nàng mang đậu nành tương, nói mùi vị đó thum thùm, các học sinh ghét bỏ, nàng lòng nói đậu nành làm, lại không dơ bẩn ghét bỏ cái gì a, lại nói nơi nào thúi. Nàng cố ý đem đậu nành tương mang theo lại đây, quả nhiên chính mình đúng, tay nghề của mình cũng là tốt. Trịnh Cẩm Hoa cười liếc nhìn nàng một cái, chúng ta ăn của ngươi đậu nành tương, ngươi cũng ăn chút chúng ta đồ ăn đi, đại gia lẫn nhau đổi lại ăn. Diêu Diễm Bình lắc đầu, không nên, các ngươi đây chính là thịt quá mắc, ta này đậu nành tương không phải đáng giá. Nhà nàng tuy rằng bần hàn, nhưng không thích chiếm người tiện nghi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng là thịt này hương vị nhạt nhẽo, bánh bao xứng của ngươi đậu nành tương ăn mới hương. Cơm tập thể nhìn xem cũng không tệ lắm, kỳ thật hương vị không được tốt lắm, Trịnh Cẩm Hoa nói ra. Chúng ta không chỉ là đồng học. Vẫn là bạn cùng phòng, ta ăn của ngươi đậu nành tương, ngươi ăn ta một miếng thịt làm sao? cách chương.